Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 1012, chúng kế. Trước đại môn, nhìn tại chính mình toàn lực vừa bổ dưới gần xuất hiện một đạo mẫu chiều rộng dấu vết đại môn. Là không khỏi chấn kinh rồi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC Lâm Thiên xoay người lại hướng La nói ra. Uy, La, không cần thí nghiệm. Nơi đây là cả nghiên cứu cơ địa bên trong phòng ngự nhất xâm nghiêm ngục giam. Toàn thân từ hải lâu thạch chế tạo. Kiên cố không gì sánh được. Nghe vậy, La thu tay về bên trong quỷ khóc. Đi lên trước nhìn một cái. Quả nhiên tại nơi A xây phía dưới tản ra một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng. Đúng là hải lâu thạch không thể nghi ngờ. Uy, Lâm Thiên, đem chúng ta cởi ra. Ta nhất định phải đem cái tên kia cho đánh phi. Lạp Phi đứng dậy tiến đến Lâm Thiên trước người. Trên mặt tràn ngập tức giận thần sắc. Nói, Lạp Phi người này xoay người đem phía sau đưa lưng về phía Lâm Thiên. Hai tay đang bị hải lâu thạch xiềng xích giam cấm. Để Lạp Phi khó có thể tránh thoát. Đúng lúc này. Tù thất bầu trời Caesar vô cùng đắc ý thanh âm truyền đến. Lâm Thiên, đã lâu không gặp, không biết ngươi có nhớ hay không ta cái này cái thế giới đệ một cái khoa học gia Caesar. Khóe miệng hơi nhếch lên, Lâm Thiên ngẩng đầu hướng về phía mặt trên điện thoại trùng diễu cật nói. Caesar, ngươi chính là cùng năm đó giống nhau, vẫn muốn siêu việt Vegapunk lão đầu, làm ra cái kia lão đầu cũng làm không được nghiên cứu. Đáng tiếc ngươi cái ý nghĩ này hay giống như hiện tại cũng không có thực hiện. Điện thoại trùng một chỗ khác. Lúc trước còn đắc ý Caesar nghe nói như thế phía sau. Nhất thời trao mày. Tức giận nói. Ngươi cái miệng này vẫn là trước sau như một biết ăn nói. Bất quá chờ chút ngươi tờ này chán ghét miệng cũng sẽ bị nhắm lại. Ta Caesar tên hôm nay muốn danh dương đại hải. Hưu. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Caesar tràn ngập hưng phấn thoại ngữ từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Nở nụ cười hơn 10 giây. Caesar tiếng cười lập tức dừng lại. Quay người hướng phía sau đi di chuyển thủ hạ nhóm thúc giục. Cho ta nhanh lên một chút chuyển được toàn bộ thế giới các đại bá chủ thông tin. Để bọn họ nhìn theo như đồn đãi sát thần Lâm Thiên bị ta Caesar bắt lại. Sau đó chết bởi ta nghiên cứu một chút tràng cảnh. Cái thời gian đó ta nhất định sẽ danh dương thế giới. Thế giới đệ một cái khoa học gia danh tiếng so với trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Quay đầu nhìn bị chính mình quan trong tù Lâm Thiên. Caesar tiến đến microphone bên cạnh. Lâm Thiên, hưởng thụ cuối cùng này thời gian a. Kế tiếp ta đem để cho ngươi nếm thử một chút ta nhất tân khoa mài thành quả. Tử vong độc khí. Đây chính là ta 4 năm nay phí hết tâm huyết mới. Chỉ có, nghiên cứu ra được. Nói xong, Caesar từ bên cạnh cẩn thận cầm lấy quan tâm trang bị hồng sắc dược phẩm thuốc thử. Đây chính là Caesar tay bên trong chuyên môn vì Lâm Thiên chuẩn bị tử vong độc khí. Giống như Lâm Thiên loại cường giả cấp bậc này, coi như là sử dụng độc khí. Thông thường độc khí cũng khó mà đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Còn có loại này chuyên môn nghiên chế độc khí có lẽ sẽ đối với bọn họ có tác dụng. Hưu, thình thịch, bên kia, trong nhà tù, Lâm Thiên tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu xanh thẳm lôi điện từ giữa tỏa ra bắn trúng đỉnh đầu điện thoại trùng. Cường độ cao điện lưu đơn giản đã đem điện thoại chụp ảnh trùng đánh chết. Không có ai giam khống nhất cử nhất động. Cảm giác này quả thực khá. Nói, Frankie giãy giụa thân thể. Hắn rất đáng ghét chính mình hành động đều chuyển bây giờ người ta trong mắt cảm giác. Lúc này La xoay người. Đi tới Lâm Thiên phía sau. Bình tĩnh nói. Lâm Thiên, hiện tại ngươi cần phải thuyết minh một cái. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Từ vừa rồi Lâm Thiên cái kia biết được bị hải lâu thạch tu thất vây khốn còn bình tĩnh vô cùng. Thần sắc đến xem. La đại khái có thể đoán được Lâm Thiên tất nhiên đã sớm dự liệu được Caesar cố ý thiết lập một cái bẫy đang chờ bọn họ, mà Lâm Thiên có thể trước sau như một giữ vững bình tĩnh. Nói rõ đối với tình huống bây giờ Lâm Thiên trong lòng sớm đã có biện pháp giải quyết. cho nên Lâm Thiên mới có thể chút nào cũng không lo lắng đối mặt tình trạng. Liếc nhìn phía sau có chút nóng nảy la, Lâm Thiên bình tĩnh đạo, tự nhiên là thương lượng một chút kết minh sự tình. Vừa vặn chúng ta thuyền viên đều ở đây. Kết minh to lớn như vậy sự tình tất nhiên muốn tuần hỏi bọn họ ý kiến. Nghe hai người đối thoại, Nami đám người liếc mắt nhìn nhau, gương mặt mộng bức, lúc này mới phân biệt không bao lâu. Lâm Thiên không chỉ có mang một cái Trafangala trở về, dường như cùng đối với Fonda thành cái gì hiệp định. Robin nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên, kết minh là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều không phải cực kỳ minh bạch. Robin hỏi đồng thời, Lâm Thiên cánh tay nổi lên nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng. Hư không lực ở chính giữa hội tụ, đôi cũng cùng một chỗ. Lâm Thiên tay gật liên tục, từng đạo ánh sáng màu trắng từ giữa bắn ra, chuẩn xác chúng mục tiêu mỗi người sau lưng hải lâu thạch xiềng xích. Xoạt xoạt mấy tiếng sợ vang, cái kia đủ để sánh ngang kim cương độ cứng hải lâu thạch. Đối mặt Lâm Thiên tia sáng trong nháy mắt gãy thành mấy đoạn. Rốt cục buông lỏng ra, bọn người kia cư nhiên đối với như ta vậy một cái mỹ nữ đối đãi như vậy. Nami đứng dậy đứng lên, xoa xoa đau nhức thủ đoạn tạo oán nói. So sánh với mọi người bình tĩnh, sau lưng La cả người đều ngây người. Mới vừa cái kia phát sinh tràng cảnh, La hầu như không dám tin tưởng. Chính mình nhìn thấy gì? Hải lâu thạch cư nhiên bị người đánh nát. Điều này sao có thể? Nhưng phát sinh trước mắt chính là sự thực. Mọi người đều biết hải lâu thạch ngoại trừ khắc chế năng lực giả năng lực ở ngoài. Vậy cùng kim cương sánh ngang độ cứng, cũng để cho hải lâu thạch trở thành phi thường hấp dẫn tài nguyên. Đáng tiếc tài nguyên này ở nơi nào chỉ có thế giới chính phủ cao tầng nắm trong tay. Ngoại nhân cũng không biết, chính là bởi vì hải lâu thạch đặc thù hiệu dụng, một khi bị hải lâu thạch bắt lại nhân, coi như là thế giới cường giả đỉnh cao nhóm cũng khó mà tránh thoát. Năm đó Siki the Golden Lion có thể thoát đi, hay là đem cột hải lâu thạch hai cái đùi cho chém đứt mới. Chỉ có làm được những thứ này, cho nên năng lực giả gần như không thể đem hải lâu thạch đánh nát. Mà Lâm Thiên đôi bắn chùm tia sáng nhất định là năng lực không thể nghi ngờ. Dù sao Lâm Thiên sở hữu hai chủng năng lực toàn bộ thế giới đều biết được. Là tự nhiên không biết. Kỳ thực bản chất mà nói Lâm Thiên còn có một loại năng lực trái ác quỷ. Một loại khác năng lực cũng không phải trái ác quỷ. Là khi phản ứng lại, Lâm Thiên đã đem sự tình đại khái cùng Lắp Phi bọn họ tố nói một lần. Mọi người đối với lần này quan điểm không đồng nhất. Có đồng ý cũng có trước nhìn kỹ hẳn nói. Kết minh, Zoro hai mắt thật sâu nhìn chăm chú vào La. Dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Chúng ta đây kết minh mục tiêu là cái gì? Nhìn thẳng Zoro, La nhẹ nhàng trả lời. Ở mảnh này vĩ đại hải vực, bây giờ bị 5 vị đế hoàng thống trị. Bọn họ bị thế người coi là tam hoàng nhị đế. Hết thảy hải tặc muốn sống sót chỉ có hai cái phương pháp. Nếu không phải là thần phục tại bọn họ thủ hạ. Nếu không phải là hướng bọn họ khiêu chiến. Dừng một chút, La ánh mắt nhìn về phía Lắp Phi. Mũ rơm đương ra, nói vậy ngươi cũng không phải cái loại này ăn nhờ ở đậu nhân. Sờ soạng mũi, Lắp Phi không hề nghĩ ngợi, không chút do dự trả lời. Đó là đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nghe được Lắp Phi trả lời, La trên mặt hiện lên một nụ cười. Đây mới là kết minh trụ cột. Tuy là ta không biết các ngươi đi tới nơi này là vừa khớp vẫn là tất nhiên. Nhưng hiện tại cái căn cứ này bên trong đang ngủ say một cái đủ để dẫn động toàn bộ tân thế giới bí. Mật, mà hiện tại cái này chìa khóa đang bị chúng ta nắm ở trong tay. Tuy là đã lấy bọn họ hiện tại cái này đang bị nhốt tình huống đến xem có chút thiên hoang dạ đàm. Nhưng chứng kiến Lâm Thiên có thể đơn giản phá hủy hải lâu thạch sau đó. La lò âu trong lòng sớm đã tiêu tan thành mây khói. Miễn là Lâm Thiên nguyện ý bọn họ tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Đem Caesar cái tên kia đánh chết. La nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Dường như trong miệng nói chìa khóa bây giờ đang ở trong tay mình. Nếu mũ rơm đương ra cũng không muốn ăn nhờ ở đậu. Chúng ta đây liền kết minh a. giữa chúng ta hợp lực mới có thể làm được. Ta có đem Tam Hoàng Nhị Đế một người trong đó kéo xuống ngựa kỳ sách. Nói đến đây, Lang ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nami đám người trong nháy mắt bị giật mình. Tuy là bọn họ đã sớm đoán được La tìm kiếm bọn họ hợp tác, nhất định là cái gì khiếp sợ thế giới chuyện lớn. Nhưng khi La nói xong, mọi người mới phát hiện bọn họ còn là xem thường La. Người này cư nhiên chuẩn bị đem Tam Hoàng Nhị Đế trung gian một người lôi xuống ngựa. Tam Hoàng Nhị Đế nhưng là quần lâm tân thế giới đế hoang. Bọn họ từng cái cũng có mạnh mẽ đại thế lực. Coi như tổng bộ hải quân cũng khó mà giải quyết bọn họ. Mà chỉ bằng hai người bọn họ đoàn hải tặc, mấy chục người tựa như giải quyết một cái Tam Hoàng Nhị Đế. Liền cùng Thiên Hoang Dạ Đàm giống nhau. Nami phản ứng lại trong nháy mắt liền phản đối nói. Không được, thực sự là hoang đường. Theo chúng ta liên thủ làm sao có thể đánh bại một cái Tam Hoàng Nhị Đế. Luffy đừng nghe người này. Usopp theo sát phía sau nói. Nami nói không sai. Luffy, là kế hoạch quá hoang đường. Hắn căn bản không biết được đến cùng Tam Hoàng Nhị Đế mạnh bao nhiêu. Liền hai chúng ta đoàn hải tặc không thể nào làm được. Usopp nói ra loại này không phải là không có căn cứ. Hắn cùng phụ thân đồng bọn trung đụng. Những người đó từng cái kéo ra ngoài đều là cao ngạch treo giải thưởng phạm. Mà đồng dạng thân là cán bộ phụ thân bọn họ càng là mạnh đáng sợ. Giải quyết Tam Hoàng Nhị Đế. Nghe phi thường thú vị. Uy, Luffy, ta cảm thấy rất tốt. Zoro cười nói. Nắm chặt trong tay Wado Ichimonji. Zoro hai mắt hiện lên một ánh sáng đỏ tươi. Bộc phát ra cường liệt chiến ý. Chỉ có chiến đấu mới. Chỉ có thể làm cho mình kiếm thuật đề thăng. Tam Hoàng Nhị Đế trong thủ hạ nhất định có phi thường cường đại kiếm hào. Mắt ưng từng nói qua, nếu như ngay cả những cái này kiếm khách đều không chiến thắng được. Hắn ngay cả khiêu chiến đệ nhất thế giới kiếm hào vị trí tư cách cũng không có. Chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Sanji mong đợi nói, đề nghị này không tệ. Giải quyết rồi Tam Hoàng Nhị Đế một trong. Chúng ta cách sau cùng mục tiêu lại đi tới một bước dài. Thật là khiến người ta kích động kết minh. Robin che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Siêu cấp khiến người ta kích động a. Cùng Tam Hoàng Nhị Đế giao chiến. Đây mới là hải tặc. Franky giơ cao hai tay hưng phấn hô. Nhìn hưng phấn Zoro đám người. Chopper vô cùng ngốc manh ngồi ở chỗ kia. Hai mắt lóe ra thống khổ nước mắt. Nó phát hiện mình dường như đã không có phản đối cần thiết. Bưng trên đầu mũ rơm. Luffy cười hắc hắc nói. Như vậy a, tốt lắm. Làm a, ngoặc kép. Ai? Nami che miệng phát sinh kêu sợ hãi. Quả nhiên bọn họ cả tên khốn kiếp thuyền trưởng vẫn đáp ứng. Nhưng lại đáp ứng như vậy quả đoán. Tự tay vỗ mạnh đầu. Usopp ngửa đầu bất đắc dĩ nói. Ta liền biết là kết cục này. Cha a, mau cứu ngươi nhi tử ta đi. Vừa mới đến tân thế giới liền phải đối phó Tam Hoàng Nhị Đế. Xem đến tất cả mọi người quyết định xong. Lâm Thiên đứng dậy đứng lên đi tới hai người bên cạnh. Ba người trình viên hình đứng thẳng. Đưa tay đưa đến ở giữa. Phân đừng xem mắt Luffy cùng La. Khẽ cười nói. Được rồi, đã như vậy. Tiêu diệt bách thú đoàn hải tặc Kaido đồng minh chính thức thành lập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.